Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2302. Góc truyện audio.com. Thiếu niên đứng tại đó, trong tay còn ôm con búp bê nụ cười đáng yêu kia. Bên môi nụ cười dần dần biến mất, Trầm Mộc Bạch không biết vì sao, tâm tình đột nhiên có chút tâm thần bất định, cô tiến lên muốn đụng vào đối phương, lại bị tránh ra, tránh ra. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình quả thực nhận lấy bạo kích. Vẫn là loại mà 10 vạn điểm thương tổn kia. Vì sao? Thiếu niên nhìn cô, đôi mắt hiện ra màu mực nhìn sang. Chấm, Toto có anh không phải tốt sao? Trầm Mộc Bạch lập tức cũng không biết giải thích thế nào. Cô muốn làm sao nói? Bốn người các ngươi ta đều thích, cho nên không muốn để cho các ngươi biến mất. Lời này nói nghe không khỏi cũng quá cặn bã một chút. Thế là cô tận lực uyển chuyển nói. Trong mắt em, các anh cũng không có cái gì khác nhau. Gạt người, Hoắc Tư trong mắt hiện ra một chút thủy quang. Chăm chú mà nắm lấy búp bê trong tay. Rõ ràng em chính là bạn gái của một mình anh. Toto tại sao còn muốn nghĩ đến những người khác đây? Ven đường có ít người hiếu kỳ nhìn lại. Nghe được câu này, không khỏi dùng ánh mắt phức tạp mang theo khiển trách quang tới. Hoa hiện trường đại hình bổ chân. Cô gái này có bạn trai đẹp mắt như vậy, lại còn không biết đủ, còn chân đạp mấy thuyền. Trời ạ, quả thực là không biết xấu hổ, quá vô sỉ, trà xanh biểu nha, thậm chí còn có cá biệt nữ sinh đã lộ ra thần sắc đau lòng. Trong đó còn có một cái nữ hài tử đi tới, tiểu ca ca, tất nhiên cô ấy đều đã bổ chân, liền không đáng anh vì cái này loại người này thương tâm khổ sở. Anh theo em đi thôi. Em nhất định sẽ đối tốt với anh. Hoắc Tư nhìn sang, hắn vốn liền sinh tuấn mỹ tinh xảo. Tính cách làm người khác ưa thích, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể làm cho lòng người sinh hảo cảm. Chỉ thấy thiếu niên hơi nhíu đầu lông mày. Không cho phép cô nói xấu Toto. Tôi chỉ thích Toto. Nữ hài, người vây xem, trời, đây là cái bạn trai vật chủng gì? Bạn gái đều cho đội nón xanh. Còn chết tâm sập đất như vậy, bạn nói đây nếu là cái nam nhân xấu xí thì thôi đi. Vóc người còn tốt như thế, cô gái này đời trước mẹ nó có phải cứu vớt hệ ngân hà hay không? Trầm Mộc Bạch chỉ là một chút đều có thể nhìn ra trong lòng bọn họ muốn đậu đen rau muống thứ gì. Dù sao đều đọng trên mặt, lập tức có chút đau đầu. Sau đó đi qua, kéo tay thiếu niên, chúng ta tìm một chỗ nói rõ ràng. Hoắc Tư còn có chút không cao hứng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo thiếu nữ. Cuối cùng là đến địa phương không người nào. Trầm Mộc Bạch hít vào một hơi thật sâu, định cho người tẩy não. Hoắc Tư, các anh vốn chính là cùng một người không phải sao? Em thích chính là anh từ đầu chí cuối. Thiếu niên một hồi lâu mới nói. Không phải, anh và bọn họ, cho tới bây giờ đều không phải là cùng là một người. Toto, em là lừa đảo. Trầm Mộc Bạch mơ màng, chỉ bản thân, em là lừa đảo. Hoắc Tư nhìn cô, ủy khuất nói, em rõ ràng nói qua chúng ta là tình nhân. Trầm Mộc Bạch thừa nhận, đúng, em nói qua, là em nói, nhưng là em tại sao còn muốn nghĩ đến những người khác? Thiếu niên hít mũi một cái, ôm lấy, Toto, em có anh, liền không thể làm bạn gái người khác. Toto, em không thích anh sao? Trầm Mộc Bạch, vậy mà, có chút không cách nào phản bác. Không đúng, cô là đến tẩy não cho Hoắc Tư, mà không phải bị đối phương cho tẩy não. Em đương nhiên thích, Trầm Mộc Bạch nói, nhưng là em thích là anh hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Hoắc Tư trầm trầm nói, anh cả người đứng tại trước mặt Toto. Khách chương.